Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1059 Sương Mù Thôn, trang 25. Chương 1059 Sương Mù Thôn, trang 25. Bội Bội vẻ mặt đưa đám, nhưng cuối cùng là lấy hết can đảm nhảy xuống, đại khái là nàng quá sợ hãi. Chân đều trở nên cứng còng, không có thể lướt qua tiểu nữ hài, mà là ở tiểu nữ hài bên người rơi xuống đất. Tiểu nữ hài cứng đờ máy móc mà quay đầu, trên mặt còn duy trì nhếch miệng cười bộ dáng. Sau đó nàng máy móc mà nâng lên chính mình cánh tay, hướng tới Bội Bội chân chảo qua đi. Thanh tỷ mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng hai bước chạy tới, lập tức túm Bội Bội hướng nơi xa trốn. Tiểu nữ hài tốc độ rất chậm, chờ Thanh tỷ lôi kéo Bội Bội ly xa thời điểm, tiểu nữ hài còn duy trì xuống tay cánh tay thong thả vươn đi động tác. Cùng lúc đó, bà cố nội rốt cuộc đem chính mình từ khe hở rút ra tới. Nàng phủ phục ở trên giường, phảng phất là hao hết sức lực, trong lúc nhất thời không có lại nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu nhìn ba cái người chơi nữ, cặp kia xám trắng đôi mắt thong thả mà chuyển động. Bội Bội gắt gao dựa vào Thanh tỷ, hai chân còn có chút run, nói chuyện thời điểm đều mang theo âm dung. Ta sợ nhất loại này quỷ dị cảnh tượng, sở hữu sinh tồn trong trò chơi, nàng nhất không thể tiếp thu chính là quỷ dị không khí trò chơi, nàng thật sự sẽ dọa đến mất đi phản ứng năng lực. Thanh tỷ không có an ủi Bội Bội, kỳ thật nàng chính mình cũng có chút sợ hãi. Lúc này có thể lôi kéo Bội Bội không buông tay cũng đã thực không tồi, lại trông cậy vào nàng đi an ủi Bội Bội, không quá khả năng. Trước đi ra ngoài nhìn xem. Hạ Tịch tuy rằng trong lòng cũng sợ, nhưng nàng vẫn là nhanh chóng tiến vào tìm kiếm biện pháp trạng thái. Nàng một bên nói, một bên hướng tới cửa đi đến. Đi nơi nào? Thanh tỷ lôi kéo Bội Bội đi theo Hạ Tịch phía sau. Đi thời điểm, nàng còn không quên nhìn chằm chằm bà cố nội cùng tiểu nữ hài xem, đi trước cách vách trong phòng ngủ nhìn xem. Hạ Tịch đề nghị nói, đi nơi nào làm gì a? Bội Bội tựa hồ còn không có từ kinh hách cảm xúc hoãn lại đây, nàng có chút không tình nguyện mà nói, chúng ta hiện tại hẳn là rời đi này tòa phòng ở mới càng an toàn, ngươi choáng váng sao? Luôn luôn tính tình cũng không tệ lắm Thanh tỷ có chút giận sôi máu. Bên ngoài tất cả đều là sương mù, căn bản nhìn không thấy lộ, này đại buổi tối có thể chạy đi nơi đâu? Nếu đụng phải càng thêm nguy hiểm tình huống, người khả năng liền phản ứng cơ hội đều không có, cũng đã treo. Bội Bội lúc này mới nhớ tới bên ngoài còn có sương mù, nàng tức khắc câm miệng, không hề hé răng. Nàng biết chính mình hiện tại lúc này đầu óc hoàn toàn mất đi tác dụng, nói lại nhiều nói chỉ sợ cũng là thêm phiền. Tuy rằng nàng không thích bị Hạ Tịch dẫn đường trường hợp, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, hiện tại căn bản không phải nháo bên trong mâu thuẫn thời điểm. Lúc này Hạ Tịch đã lấy ra đèn pin, đem ánh sáng điều đến nhất lượng, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Thanh tỷ cùng Bội Bội theo sát đi ra ngoài. Vừa đi, Hạ Tịch một bên nhỏ giọng mà đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta tưởng xác nhận một chút, này trong phòng ngủ hay không còn ngủ người, lại hoặc là có hay không cái gì hữu dụng manh mối có thể giải thích trước mắt tình huống. Thanh tỷ sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây, ngươi hoài nghi ở chúng ta phòng kia hai cái khả năng không phải bản nhân, chỉ là trong đó một loại suy đoán. Tuy rằng dung mạo giống nhau như đúc, nhưng bất luận là biểu tình vẫn là trong mắt đều cùng ban ngày thời điểm có rõ ràng sai biệt, có khả năng cũng không phải bản nhân. Hạ Tịch dừng một chút mới nói, nhưng ta cho rằng là bản nhân khả năng tính tương đối cao, cho nên chủ yếu là muốn tìm có hay không cái gì manh mối. Nàng không có quên rời đi đệ nhất hộ nhân ra cùng đệ nhị hộ nhân ra thời điểm, kia hai hộ nhân ra người cuối cùng bộ dáng liền cùng hiện tại bà cố nội tiểu nữ hài giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.